hắn là vương phi của ta. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oa nhìn qua ăn thật ngon, mau đưa miệng của ngươi đóng lại, thật sự là rất mất mặt. Hạ Phong rốt cục nhịn không được mở miệng nói, như thế nào người này giống như mấy trăm mười năm cũng chưa nếm qua cơm ăn no. Hai nam tử trưởng thành cùng hai tiểu nhân không hẹn mà cùng cực kỳ buồn bực nhìn người trước mặt, nước miếng như muốn chảy xuống bàn. Hai vị cục cưng Hạ Hữu Tường cùng trưởng tôn Minh Thủy cũng may mắn vạn phần. Thật may mắn trước khi vào khách, được cha mẹ đột nhiên tốt bụng ôm vào trong lòng, bằng không hiện tại chỉ sợ phải dùng nước miếng của người ta để tắm rửa. Lạnh ác, con bà nó, sớm biết tìm cái bao xương, nếu không bởi vì khách, không còn chỗ ngồi trống mà thân thân lại không cho hắn. Đánh, nho nhỏ một hồi, toàn ra hắn sao lại phải xuất đầu lộ diện giống như bây giờ. Bao xương, ơ 5, 8C, 85, ơ 5, 8 ơ, A 2, ơ 6, B 2, 99, ơ 5, 8F, 91, F, B, C, 8. Trưởng tôn Minh Đức hơi hơi lắc đầu, trong mắt mang cười, chủ động vươn một bàn tay đến nhẹ nhàng nắm lấy người đang ảo não. May mắn hắn mặc nữ trang, sẽ không quá mức xấu hổ, trưởng tôn Minh Đức âm thầm nghĩ. Kỳ thật tiểu lâm tử như vậy cũng không sai, ra vẻ lơ đãng quét nhìn bốn phía một chút, cái nhóm gia hỏa đang rụt dịch đều chùn bước, làm cho trong lòng trưởng tôn Minh Đức không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người thật sự làm cho người ta cảm thấy không tốt lắm, nhưng có thân thân ở bên, trước đôi mắt giống như là quỷ chết đói đầu thai của Hạ Phong, người trái gà phải vịt còn ở trước mặt thả cá cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai kêu người này là thích nhất trêu ghẹo tên Ngọc Đế phiền phức làm ra chuyện ô long. Chứ, câu này ý nói là những người để ý à, Phong thấy ánh mắt như quỷ đầu thai của ảnh thì lơ đi khỏi đám nhìn nữa. Chuyện ô long, chuyện hài. Trong khách, tiếng người ồn ào, cái gì, thật sao như thế, đích cái bàn bên cạnh bị một cái người vạm vỡ đập một cái, thanh âm kia thật là đinh tai nhức óc. Ngồi đối diện với hắn là một người nhỏ tuổi đang nói đến nước miếng tung bay. Đương nhiên là thật sự. Nghe nói Hiền công tử trưởng tôn Minh Đức được tiên nhân cứu, mặc dù thoát khỏi ma trưởng của Bạch Linh nhưng thân chịu trọng thương, mang theo ái thê đã mang thai ẩn cư núi rừng, nghỉ ngơi dưỡng sức, gần đây rốt cục xuống núi báo thù rửa hận. Thế nhưng Bạch Linh sớm mất đi bóng dáng, vì thế đành phải mang theo thê nhi dạo chơi giang hồ tìm Bạch Linh lấy rửa thù giết cha. Vân vân, sao lại động đến thù giết cha? Đại hán ngồi xuống, khó hiểu hỏi. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Người nhỏ gầy nọ đắc ý rào rạt. Cái chết của Tiền Minh chủ Võ Lâm trưởng Tôn Hiền cùng với phu nhân Tiêu Vũ Lam nghe nói cùng Bạch Linh có liên quan rất lớn đó. Khuôn mặt tuấn tú của trưởng Tôn Minh Đức trắng bệch, chén trong tay run lên, thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Hạ Phong trong lòng lo lắng, nhưng vẫn như cũ không làm chuyện gì. Chỉ nghe người nọ nói đến vui sướng tràn trề. Quan hệ cái gì, không chỉ kia đại hán, mọi người ở mấy bàn xung quanh đều dựng lỗ tai lên. Ngày đó trong số người đi nhìn di thể có người hiểu được dược lý, sau khi hắn nhìn xong liền hoài nghi hai vị đó không phải do bệnh nặng chết mà là trúng kịch độc. Đại hán thật hút một hơi lương khí, kia vì sao không có truy vấn tiếp, người gầy thở dài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ấy tân nhậm minh chủ Võ Lâm đã xuất hiện, ai còn có tâm tư đi lo lắng tư loại không có căn cứ vô cùng xác thực này. Huống chi tất cả mọi người nghĩ đến trưởng tôn công tử bị giết, cho dù muốn khám nghiệm tử thi trong Minh Ngọc Sơn Trang cũng không có người có quyền quyết định cùng việc này. Ai, cái gọi là một thời, kia hiện tại trưởng tôn công tử quay về, việc này không phải. Thật sự là nói phi thường náo nhiệt a, thiếp thân cũng muốn nghe xem bí mật giang hồ này, không biết tướng công ngài có đáp ứng hay không? Hạ Phong cười khanh khách hỏi, cách chương.